Trái tim đã biết yêu. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cõng tụi nó lên núi đầy đủ, tụi hắn định băng vết thương cho nó thì nó nói: "Ê, anh làm gì vậy? Cô đuôi ạc băng vết thương chứ gì?" Hắn quát nhẹ: "Không cần đâu. Jun, anh lấy chai nước lại đây." San nói với Jun, nhưng mà Jun ấp úng: "Không sao đâu, anh lấy chai nước lại đi." Lucy chen vào, rồi Jun đi lấy chai nước, nó cầm chai nước đổ lên chân mình. "Cô điên rồi hả, không biết đau à?" Ken giựt chai nước lại. Nó thì lấy khăn giấy chùi sạch vết thương trước con mắt ngỡ ngàng của tụi hắn. Mấy đứa tụi nó cũng làm giống nó, một lúc sau vết thương không còn nữa. "Ủa chị, sao chị làm được hay vậy, chị biết phép thuật à?" Jin hỏi. "Ha ha ha, thằng em khờ đây đâu phải vết thương, chỉ là make up chút thôi mà." "Ha ha ha," Si cười vì suy nghĩ lạ đời của Jin. "Vậy là mấy cô gạt tôi?" Jen nói cúi gầm mặt. "Chính xác," Ruby trả lời. "Vậy là mấy người không bị thương chỉ là giả bộ để tụi tôi cõng mấy người." Ken bốc hỏa. "Đúng luôn," nó mặt hớn hở trả lời. "Jen, em có biết là anh lo lắm không hả, nếu mệt thì nói tụi anh cõng, sao làm mấy trò quỷ này, còn em nữa, San sao cũng làm theo nó hả?" Cơn giận của Jun đã lên đỉnh, tụi nó đâu biết tụi hắn lo lắng cỡ nào. "Hích, hích, anh à, em xin lỗi. Em, hích, không, cố ý làm vậy đâu. Hu hu hu." Jen òa lên khóc vì lần đầu tiên bị anh nó quát như thế này. Ơ, Jen, không có gì đâu, anh xin lỗi vì quát em, đừng khóc mà nín đi nha." Thấy nó khóc, Jun rối rắm cả lên, dù sao cũng là chuyện nhỏ thôi mà. "Đúng rồi, cô nín đi, khóc chút nữa ngập lụt luôn giờ." Ken cũng bất ngờ khi thấy nó khóc. "Cô nín đi, ngày mai tụi tôi cõng mấy người xuống núi hát." Tì dỗ nó, nghe vậy nó không còn khóc nữa, cười tươi như hoa, tim ai đó đập mạnh. "Nhớ giữ lời," nó nói. Cả bọn phì cười vì tính trẻ con của nó, dù nó có lạnh lùng tới đâu thì đó cũng là bề ngoài nó cũng bê ít vui. "Buồn đúng không? Vậy là cả bọn cùng nhau dựng lều, tụi nó sẽ ngủ chung với nhau, tụi hắn cũng vậy." "Alo, alo, bây giờ đội nào dựng lều xong rồi sẽ cử 5 người đi câu cá rồi lại đây lấy đồ dùng để câu." Tiếng của hướng dẫn viên nói. "Vậy mấy anh đi câu cá đi." Si nói với tụi hắn. "Không biết câu cá hay để cá câu nữa." Ruby chọc. "Đừng khinh thường tôi quá." Jen lên mặt. "Thôi cho tôi xin không lo đi câu chút, nhịn đói giờ." San giơ hai tay đầu hàng. "Vậy đợi CK xíu, nhắc CK sẽ đi ca hát cá cho VK ăn hát." Jin nói với Lucy. "Hi hi, CK đi nhanh nhanh nha, không được nói chuyện với cô nào đâu đó." "Chụt," Lucy nói rồi hôn vào má Jin. "Trời ơi, hết hai đứa kia tới hai đứa nữa. Nó trêu, ganh tị với tụi tôi à?" Ti nghe nó nói quay qua nói lại. "Cho cũng nhông thèm," nó đáp lại. "Thôi lại lấy đồ dùng kia." Jun kêu tụi hắn. Tụi hắn lấy đồ dùng đầy đủ rồi theo hướng dẫn viên đi vào rừng. Còn tụi nó thì không biết làm gì nên đi lòng vòng tham quan, rồi tụi nó gặp NP2 cách chương.